Chương 641, tiến nhập lưu hồn nhai. Hồn hển nằm trên mặt đất, miệng to thở hồn hển, sắc mặt có chút trắng bệnh, tuy là vừa rồi một đoạn đường yêu nguyện thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, trên thực tế tâm thần căng thẳng tới cực điểm, mỗi một bước đều là như lý bạc băng. Cạo mặc dù đang năng lực tổng hợp thượng nếu so với thuấn bộ càng cường đại hơn, có thể là đồng dạng, cạo đồng thời tiêu hao yêu nguyệt linh lực cùng thể lực, hiện tại hắn chỉ cảm thấy cả người bơ mềm không có một tia khí lực, chỉ có thể thẳng ở chỗ này thở dốc như trâu. Khẽ ngẩng đầu lên hướng về nhìn bốn phía, bãi cỏ, lục liễu cùng với hồ nước, ngược lại không tệ mỹ cảnh, đương nhiên, trọng yếu hơn chính là phong phú linh tử, liền quanh quẩn ở bên cạnh mình, tựa như tiến nhập linh tử hải dương giống nhau. Làm cho yêu nguyệt cả người 360 triệu lỗ chân lông toàn bộ mở, tận tình hấp thu cái này vô tận linh tử. Cái này giống như là một cái sinh hoạt tại xa xôi cao độ cao so với mặt biển địa khu người, bình thường thủy chung ở vào thiếu dưỡng khí trạng thái, sau đó đông nhiên tiến nhập dưỡng khí đầy đủ thấp độ cao so với mặt biển địa khu. Đây chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung yêu nguyệt cảm giác quả thực say sâu đậm hít một hơi, thậm chí cảm thấy được thân thể đều nhẹ bỗng. Thân thể của chính mình chợt bắt đầu bản năng vận chuyển lên công pháp linh thể tứ trọng, chung quanh linh tử sơn hô hải khiếu. Vậy đi qua trong cơ thể vọt tới, đầu tiên là trải qua lỗ chân lông, sau đó lưu lại một bộ phận tụ tập ở dưới da, mơ hồ mọc lên trong suốt quan mang, làm cho yêu nguyệt nhìn lên yêu gần giống như nhất tôn người ngọc, xa hoa. Mà còn dư lại linh tử còn lại là cọ rửa yêu nguyệt thân thể, cường hóa linh hồn, các ti kỳ trước, phân công đâu vào đấy. Những thứ này đều cũng không phải là yêu nguyệt tận lực đi khống chế, hết thảy đều là tuần hoàn theo bản năng nhất cảm giác. Ở bên thai tựa như giang hà chạy trồm, hắn biết đó là linh tử ở trong cơ thể mình cọ rửa thanh âm, tinh thần tản mắt ra, cho dù là nhắm mắt lại cũng là buông lỏng đem chung quanh cảnh tượng chiếu vào trong đầu. 10 thước, 50 mét, 100m loại này cùng thiên địa tự nhiên bộ dạng hợp làm một thể cảm giác, làm cho yêu nguyệt tinh thần không khỏi say đắm ở trong đó. Tựa như hút cần sa ma túy giống nhau, căn bản không dừng được. Tất cả tới nhanh, đi cũng nhanh, yêu nguyệt chút bất chi bất giác ngủ mở giấc, làm lúc tỉnh lại cái loại cảm giác này đã tiêu thất, thân thể hề vải thật giống như không từng tồn tại, một cái xoay người liền nhảy tới. Di cảm giác này thân thể có thoải mái không diễn tả được, linh lực đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời tinh tiến rất nhiều, mà để cho yêu nguyệt chú ý còn là mình tản ra hoánh ánh kia sáng thân thể. Đưa cánh tay thả ở trước người, chỉ thấy da thịt trong trắng lộ hồng, nộn như ngọc mỡ, đây là nữ nhân thấy đều phải ghen tị da thịt, tựa như ngọc vậy một tầng ánh ánh quang huy bao phủ, đây chính là linh thể tứ trọng đạt được đệ nhất trọng linh gia viên mãn chứng minh. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào thi hồn giới liền tự động tiến nhập đệ nhất trọng viên mãn, quả nhiên là đến đúng nếu như phóng tới hiện thế lời nói, ít nhất phải thời gian nửa năm. Hoạt động một chút thân thể, yêu nguyệt mang trên mặt sắc mặt vui mừng. Linh gia viên mãn. Tiến nhập linh nhục thân cảnh giới cũng chính là một chân bước vào cửa sự tình, đến lúc đó yêu nguyệt thực lực nhất định đạt được tăng vọt, còn như một cước này lúc nào có thể bước ra đi, liền không được biết, chẳng qua ở thi hồn giới loại này linh tử như vậy dư thừa địa phương, giống đến cũng không xa xôi. Đương nhiên, thân thể phải kiên trì tu luyện, linh lực cũng không thể bỏ qua, dù sao yêu nguyệt quỷ khóc kỹ năng thi triển cũng là muốn với linh lực làm cơ sở. Tuy là đến bây giờ ngoại trừ Nguyệt Quang Trạm ở ngoài còn không có học sẽ cường đại gì quỷ khóc chức nghiệp kỹ năng, chẳng qua như là đã tiến nhập thi hồn giới, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Lần này tiến đến yêu Nguyệt cũng không có mang theo thanh kia cạn đả, mà là hai tay trống trơn, đến khi thi hồn giới, tự mình trở thành tử thần phía sau cũng tương tự sẽ giác tỉnh trạm phách đao, điểm này đã từ Ozma đạt được đến chứng minh. Hơn nữa tự mình một người bình thường hồn phách, nếu như mang theo chết thần tài có thể có được cạn đả, ngược lại thì sẽ trêu chọc hiểm nghi. Nói đến hai tay trống trơn, yêu nguyệt lúc này mới phát hiện mèo mun rõ gì chỉ thân ảnh đã tìm không thấy, nhìn hai bên một chút không có nửa cái bóng, nếu như đổi lại người khác nói có lẽ sẽ rất có trách nhiệm tìm kiếm, chẳng qua yêu nguyệt chỉ là vô cùng kinh ngạc một cái liền trực tiếp ly khai. Cũng không phải là hắn không có trách nhiệm, mà là đêm này một nếu tiêu thất, nhất định là nàng ý nguyện của mình. Tự mình đi tìm nói cũng là không tốt, huống chi cái này thi hồn giới bản thân lì hệ nờ la rõ gì chia nhà, so với bất luận kẻ nào đều phải quen thuộc, tự mình không cần phải đi tìm. Hiện tại hắn chuyện cần làm chỉ có hai cái, đệ nhất chính là lộng rõ ràng bản thân hiện tại ở địa phương nào, đệ nhị chính là đi trước thật trung tâm linh thuật học viện, nếu ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nói thật trung tâm linh thuật học viện khai giảng sắp tới, như vậy trên thời gian đã không cho đình lại, nếu như bỏ qua thế nhưng sẽ lại đợi thêm một năm, yêu nguyệt cũng không có thời gian như vậy đi lãng phí. Rất nhanh, yêu nguyệt cũng đã làm rõ ràng bản thân ở địa phương nào, đang là tử thần trung đại bộ phận hồn phách sinh tồn lưu hồn nhai thi hồn giới chia làm hai bộ phận, một phần trong đó ở vào trung tâm, là tĩnh linh đỉnh, là tử thần chỗ ở, một phần khác này đây tĩnh linh đỉnh làm trung tâm, thành hình tròn hướng ra phía ngoài triển khai, là lưu hồn nhai, là tất cả hiện thế trung tử vong phổ thông hồn phách chỗ ở lưu hồn nhai với đông nam tây bắc phân bốn cái khu vực lớn, đồng thời tùy. Trong ra ngoài chia làm 80 cái khu vực nhỏ, trong khoảng cách tĩnh linh đỉnh càng gần, như vậy thì việc yên ổn dồi dào, mà khoảng cách càng xa, lại càng hoang vu gian khổ, thậm chí phía ngoài nhất thứ 80 khu mỗi ngày đều phát sinh tử vong sự kiện. Mà yêu nguyệt hiện tại địa phương sở tại, chính là lưu hồn nhai đông 40 khu, khoảng cách tĩnh linh đỉnh cũng không gần cũng không xa, vừa lúc ở vào vị trí chính giữa, tuy là không coi là dồi dào, chẳng qua cũng là tương đối yên tĩnh. Nơi này hồn phách ở sau khi chết gây dựng lại gia đình, sinh hoạt tiến vui. Chỉ bất quá ở vào thứ 40 khu đối với yêu nguyệt mà nói cũng không là tin tức tốt gì, bởi vì căn cứ hắn tìm hiểu tới tình báo, khoảng cách thật trung tâm linh thuật học viện chiêu sinh bắt đầu thời gian chỉ còn dưới một tuần lễ.